Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 773, Phong Thần bắt đầu. Nghiệp lực mặc dù thần dị, nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó. Công đức, chính là nghiệp lực khắc tinh. Tiêu hao công đức, liền có thể triệt tiêu nghiệp lực. Lần này, vì triệt tiêu tập sát nhân hoàng chỗ sinh ra nghiệp lực, Nam Thánh có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Cái kia tán loạn trên mặt đất công đức linh bảo, chính là chứng cứ rõ ràng. Có thể nhìn thấy, những công đức linh bảo đó trên thân linh quang, đều là biến ảm đạm vô cùng. Hiển nhiên là linh tính giảm lớn. Thậm chí, trên thân đã che kín vết rạn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Dẫn đến đây hết thảy phát sinh nguyên nhân, đều là bởi vì trên người bọn chúng công đức, vì triệt tiêu nghiệp lực, đã toàn bộ hao hết. Công đức hao hết, những thứ này pháp bảo linh tính tự nhiên giảm lớn, uy lực càng là tổn hao nhiều. Chính là ngày sau có thể chữa trị, chúng cũng chỉ có thể biến thành bình thường pháp bảo, không còn công đức linh bảo tên. Mà những thứ này công đức linh bảo, cơ hồ là năm thánh sở có tồn kho. Lần này sau đó, các thần trên tay chính là còn có công đức linh bảo, cũng không biết vượt qua 2-3 kiện. Mấy trăm triệu năm cất giữ một triều thanh không? Cái này giá phải trả không thể bảo là không lớn. Chính là lấy năm thánh thân ra, cũng khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng không thôi. Bất quá, những thứ này giá phải trả cùng các thần lấy được thành quả so sánh, không thể nghi ngờ là đáng giá. Ngang ngược càn rỡ nhân hoàng, thật bị các thần trọng thương. Trong thời gian ngắn, sợ là không cách nào xuất hiện tại hồng hoang thế giới bên trên. Cứ như vậy, tiếp xuống thế cục, liền đối với năm thánh vô cùng có lợi. Một chút công đức linh bảo tính là gì? Những bảo vật này giá trị lại cao, còn có thể cao hơn thiên địa huyền hoàng tháp hay sao? Liền thiên địa huyền hoàng tháp tam thanh đều bỏ ra ngoài, còn tại ở điểm này công đức linh bảo sao? Chỉ cần có thể trọng thương nhân hoàng, không cần nói bỏ ra cái giá gì đều là đáng giá. Các vị đạo hữu, Câu Trần đã bị chúng ta trọng thương, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào chủ trì nhân tộc sự vụ. Mà cái này chính là chúng ta cơ hội. Bước kế tiếp kế hoạch cũng nên triển khai, nhân cơ hội này đánh một trận định can khôn, bình định lập lại trật tự, đem cái này hỗn loạn thế cục đạo về quỹ đạo, nhân tiện đem Câu Trần đạo hữu đưa về thiên giới, để cho thần an tâm tiếp tục làm thần Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế, chớ có lại sinh ra một chút không nên có tâm tư nhúng tay nhân tộc. Xong chuyện, phất phất tay đem những cái kia bị thương công đức linh bảo thu hồi. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn qua nhân hoàng điện phương hướng, tràn đầy hận ý nói: mất thiên địa huyền hoàng tháp, chính là lấy Thái Thanh Thánh Nhân tâm tính, cũng khó nén phẫn nộ trong lòng ý. Thần quả nhiên là hận không thể lăng trì Phong Tử Thần. Thần đối với Phong Tử Thần hận ý, thật là sóng lớn hết nước của thiên hà, cũng là khó mà rửa sạch. Sư huynh lời nói rất đúng. Trận chiến này tiếp tục đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng có gần 100.000 năm, cũng nên là thời gian phân ra kết quả. Thái Thanh Thánh Nhân sau khi nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp: nếu bàn về đối với Phong Tử Thần hận, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thật không kém Thái Thanh Thánh Nhân nửa điểm, thậm chí là còn hơn. Thái Thanh Thánh Nhân tại cùng Phong Tử Thần trong lúc giao thủ, mất đi thiên địa huyền hoàng tháp, nhìn như là thần thua thiệt, nhưng trên thực tế, thần đồng thời không có ăn thiệt thòi, là thần trước cướp đi nhân tộc 2 thành khí vận. Phong Tử Thần căm phẫn mà phản kích, lúc này mới cướp đi thiên địa huyền hoàng tháp, chính là mất thiên địa huyền hoàng tháp, Thái Thanh Thánh Nhân còn có nhân tộc 2 thành khí vận nơi tay, không thể nói cái gì ăn thiệt thòi. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn liền khác biệt, thần là thật tại Phong Tử Thần trên tay bị nhiều thua thiệt. Không nói đến thần lúc trước cùng Phong Tử Thần mấy lần đại chiến, không có chiếm được nửa phần tiện nghi không nói, càng là nhiều lần kinh ngạc, mất hết mặt mũi. Liền lấy lần trước đại chiến đến nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cánh tay phải, thế nhưng là bị Phong Tử Thần chặt đứt cánh tay, cho đến hiện tại, đều không có khôi phục lại. vẫn như cũ nằm ở tay cụt trạng thái. Đường đường thánh nhân, hồng hoang thiên địa vô thượng cường giả nguyên thủy thiên tôn. Vậy mà lấy cụt một tay phương thức, đi lại trên thế gian. Thường nhân nói thế nào nguyên thủy thiên tôn không biết, nhưng chính mình cũng là cảm thấy, thật sự là ném người chết. Cụt một tay nguyên thủy thiên tôn, thần không hoàn mỹ a. Cái này khiến dị thường thích sĩ diện nguyên thủy thiên tôn. Làm sao có thể chịu được rồi. Vì thế, từ khi thiên ngoại hỗn độn trở về sau, nguyên thủy thiên tôn vẫn đóng cửa không ra. Nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt không ra ngọc hư cung nửa bước. Thậm chí thần đều không muốn gặp ngoại nhân. Bất quá, duy nhất làm cho nguyên thủy thiên tôn vui mừng là, thần cánh tay phải mặc dù gãy mất, nhưng thần thực lực nhưng không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Đây không phải phong tử thần xuất thủ không đủ hung ác nguyên nhân. Tương phản, lúc ấy thần là hận vô cùng nguyên thủy thiên tôn. Cho nên, thần đang xuất thủ thời điểm là không lưu tình chút nào. Trên lý luận, tay cụt nguyên thủy thiên tôn, coi như không có nhận cái gì trọng thương, cũng nên thực lực rơi xuống một hai phần mới đúng. Nhưng ai để người ta có cái tốt sư phụ đâu. Thiên ngoại hỗn độn chiến đấu kết thúc phía sau, Tam Thanh đám người theo Hồng Quân đạo tổ cùng đi Tử Tiêu Cung. Tại trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ nhìn một chút nguyên thủy thiên tôn thương thế. Mặc dù không có động thủ khôi phục thần tay cụt, nhưng cũng xóa bỏ kết thúc cánh tay đối với thần thực lực tạo thành ảnh hưởng. Không phải là Hồng Quân đạo tổ không muốn vì nguyên thủy thiên tôn tiếp tục tay cụt, mà là thần làm không được, rơi vào đường cùng, mới có thể lùi lại mà cầu việc khác. Vì nguyên thủy thiên tôn trị liệu thương thế, bởi vậy có thể thấy được, phong tử thần một kiếm kia hung ác, liền đạo tổ cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhường nguyên thủy thiên tôn tiếp tục bảo trì tay cụt tư thái. Sư huynh nói rất đúng, trận chiến này cũng nên có kết quả. Thấy hai vị huynh trưởng đều mở miệng, Thông Thiên giáo chủ vội vàng biểu thị nói, sư huynh lời nói đại thiện, nhân hai Tam Thanh cũng thống nhất ý kiến. Lại nơi nào có tiếp dẫn thánh nhân hai người cự tuyệt chỗ trống. Thần hai người cũng là vội vàng tỏ thái độ nói, tốt, đã các vị đạo hữu đều đồng ý, vậy liền thông chi Đông Vương công cùng Hồng Vân lão tổ hai vị đạo hữu, nhường các thần mở ra kế hoạch đi. Thấy mọi người đều đồng ý, Thái Thanh thánh nhân giải quyết dứt khoát nói, nhân tộc cương vực, Đông Hoa Thành, đây là nhân tộc bá chủ Đông Hoa đạo nhân chứng đạo nơi. Đồng thời, cũng là thần sống yên phận căn bản. Thần liền dùng cái này thành làm căn cơ, từng bước một quật khởi, cuối cùng trở thành nhân tộc gần với nhân hoàng đại nhân vật. Thần, Đông Hoa đạo nhân, thượng cổ nam tiên đứng đầu Đông Vương công chuyển thế, chấp trưởng nhân tộc phương Đông hơn 50 tòa thần thành. Vì nhân tộc danh phù kỳ thực bá chủ, tên Đông Vương công, đã bị tên giả mạo phong tử thần cho chiếm. Cho nên, chuyển thế nhân tộc Đông Vương công, bị ép rơi vào đường cùng, đành phải đem tên của mình đổi thành Đông Hoa đạo nhân. Sở dĩ danh tự bên trong còn mang cái Đông chữ, thì là nói rõ Đông Hoa đạo nhân còn quên không được Đông Vương công cái thân phận này. Thời khắc cảnh tỉnh, khích lệ chính mình, để một ngày kia, đoạt lại chính mình đã từng danh tự. Mà lúc này, ngay tại phủ thành chủ bế quan Đông Hoa thượng nhân, bỗng nhiên tiếp vào Tam Thanh đưa tin, nói cho thần quyết chiến thời khắc đến, kế hoạch đã bắt đầu, thần đã không cần ẩn nhẫn, có thể thỏa thích thi triển chính mình khát vọng. Có trời mới biết, Đông Hoa đạo nhân vì chờ tin tức này, chờ bao lâu, từ khi mất đi thân phận của mình về sau, Đông Hoa đạo nhân một mực tại cố gắng tu luyện, mưu đồ sớm ngày khôi phục mình thực lực, đoạt lại đã từng tất cả. Có thể cái này quá khó. Mất đi thân phận của Đông Vương công phía sau, Đông Hoa đạo nhân đồng thời cũng mất đi thuộc về mình khí vận. Mà không khí vận phụ trợ, thần tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ biến vô cùng chậm rãi. Nhưng lại khó, thần cũng phải nghĩ biện pháp phục vụ khách hàng. Bằng không, thần sợ là muốn vĩnh viễn trầm luân xuống dưới. Vì thế, Đông Hoa đạo nhân biện pháp gì đều từng thử qua. Trời không phụ người có lòng. Rốt cục, tại một ngày nào đó, Đông Hoa đạo nhân ngoài ý muốn lấy được một cái thần thành ngọc tỷ. Từ đây mở ra thần tranh bá con đường. Tại thần thành tranh đoạt chiến bên trong, Đông Hoa đạo nhân một lần hành động cướp đoạt nhân tộc thần thành hơn 60 tòa. Bằng đây, đến nhân tộc khí vận quán thể, tu vi một bước khôi phục được chuẩn thánh tình trạng, trở thành một đời đại năng. Lúc đầu, Đông Hoa đạo nhân hẳn là mạnh hơn, nhưng cũng tiếc, thần hoành không xuất thế. Từ thần trong tay cướp đi hơn 10 tòa thần thành, khiến cho Đông Hoa đạo nhân lực lượng rơi xuống mấy phần. Bất quá, coi như thế, thần vẫn như cũ là nhân tộc đỉnh cấp tồn tại. Nhân hoàng không ra, nhân tộc ít người có thể sánh kịp. Từ trong hồi ức tỉnh lại, Đông Hoa đạo nhân bỗng đứng dậy đi ra tĩnh thất, triệu tập dưới tay văn thần võ tướng đến đây nghị sự điện nghị sự. Thần muốn nói cho đám người, đại tranh thế gian đến, trừ Đông Hoa thành bên ngoài, nhân tộc cương vực phương Tây, một chỗ tên là Vân Thành thần thành cũng không bình tĩnh. Thống trị Vân Thành tồn tại, chính là cùng Đông Hoa đạo nhân nổi danh tồn tại, Tử Vân đạo nhân, người này cũng là nhân tộc bá chủ một trong, thống trị phương Tây hơn 50 tòa thần thành. Không hề nghi ngờ, Tử Vân đạo nhân chính là Hồng Vân lão tổ chuyển thế. Về phần thần vì sao gọi là Tử Vân đạo nhân, mà không phải Hồng Vân lão tổ, đây cũng là có thuyết pháp. Mây, tự nhiên chỉ là Hồng Vân. Tím, thì là chỉ Hồng Mông tử khí. Hồng Vân lão tổ nghĩ tại một thế này thành thánh, vì vậy từ Hồng Mông tử khí cùng tên của mình bên trong, tất cả lấy một chữ, tạo thành chính mình tên mới. Điều này đại biểu thần thành thánh dã tâm, cũng là đủ buồn cười. Đặt tên liền có thể thành thánh, vậy cái này thánh nhân cũng thật sự là đủ giá rẻ. Không đề cập tới tên Tử Vân đạo nhân, liền nói thần kinh lịch, kia là cùng Đông Hoa đạo nhân lẻ loi khác biệt. Đông Hoa đạo nhân có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào chính mình nỗ lực bính bác được đến. Trong lúc đó càng là không biết gặp bao nhiêu nguy hiểm. Thật sự là lấy mệnh đọ sức tiền đồ. Có thể Tử Vân đạo nhân khác biệt, bởi vì hỏa vân động quan hệ, thần đoạn đường này đi tới, có thể xưng xuôi gió xuôi nước, đi trên đường đều có thể nhặt được bảo vật. Hổ khu chấn động, liền có tứ phương hiền sĩ đến bái. Thỏa thỏa thiên mệnh nhân vật chính mô bản, thần thành tranh đoạt chiến, Tử Vân đạo nhân căn bản cũng không có tham gia. Về phần không có tham gia trận chiến này thần, vì sao lại nắm giữ lấy nhiều như vậy nhân tộc thần thành? Vậy liền chỉ có thể nói, vận khí tốt, thật có thể muốn làm gì thì làm. Người ở trong nhà ngồi, thần thành ngọc tỷ trên trời tới, căn bản không cần tranh đoạt. Tòa thần thành kia ngọc tỷ, kiểu gì cũng sẽ lấy đủ loại trùng hợp, xuất hiện tại Tử Vân đạo nhân bên người, đồng thời bị thần đoạt được. Tử Vân đạo nhân xuất đạo đến nay, duy nhất một lần ăn thiệt thòi, chính là đưa tại thần trong tay, bị thần từ trên tay cướp đi hơn 10 tòa nhân tộc thần thành. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao đối với Hồng Hoang thiên địa đến nói, hỗn độn ma thần chính là bác, hiện hữu quy tắc đại bộ phận đối với các thần đều là vô dụng. Tử Vân đạo nhân khí vận không ảnh hưởng tới thần, cũng là bình thường sự tình. Nói thật, nếu như không có phong tử thần, cái kia Hồng Vân lão tổ chính là thiên định nhân hoàng. Hỏa vân động cho thần mang tới khí vận, thật quá thâm hậu. Nói như vậy, phàm là ở tại hỏa vân động bên trong nhân tộc tiên hiền, bao quát tam hoàng ngũ đế ở bên trong, đều là muốn phân ra một sợi khí vận gia trì tại Hồng Vân lão tổ. Cái này hỏa vân động nguyên chủ nhân trên người, có được cường đại như vậy khí vận Hồng Vân lão tổ, chuyển thế đến nhân tộc, tuyệt đối có được nhân hoàng phong thái. Chính là có chút đáng tiếc, thần lựa chọn đối địch với phong tử thần. Bằng không, thần chưa hẳn không có trở thành nhân hoàng khả năng. Bất quá, thần hiện tại có thể khẳng định là, đối địch với phong tử thần, chú định cùng nhân hoàng vị trí đi ngược lại. Tại Đông Hoa đạo nhân lấy được tam thanh đưa tin phía sau, Tử Vân đạo nhân đồng thời cũng nhận được Tây Phương nhị thánh đưa tin. Không sai, năm thánh nâng đỡ không phải là một người, mà là hai người. Tam thanh vì Đông Hoa đạo nhân đứng đài, Tây Phương nhị thánh thì là vì Tử Vân đạo nhân đứng đài. Cái này rất dễ lý giải. Tây Phương nhị thánh thiếu Hồng Vân lão tổ, vô luận như thế nào đều muốn đứng tại thần bên này. Về phần Tam Thanh, đoán chừng rất khó thích Hồng Vân lão tổ. Dù sao Tây Phương Nhị Thánh có thể nói là thần một tay, nâng đỡ, lên. Trong lòng tức giận, Tam Thanh lựa chọn nâng đỡ đối tượng. Dĩ nhiên chính là xuất thân từ huyền môn Đông Vương Công. Cái này thế nhưng là các thần đồng môn. Đạo tổ ngày xưa xem trọng nhân vật. Tam Thanh nâng đỡ thần. Xác thực so Hồng Vân lão tổ phù hợp. Từ Phong Tử Thần trọng thương về sau, liền lâm vào bình tĩnh nhân tộc. Lúc này, bỗng nhiên bị một đạo âm thanh lớn chỗ đánh vỡ. Nhân hoàng mất đạo, hoài tội với thiên. Này bị trời phạt, chính là chứng cứ rõ ràng. Nay ta Đông Hoa đạo nhân, tự xưng Đông Vương, muốn dẫn đầu đại quân đánh vào Nhân Hoàng Thành, lấy trừ Hôn Quân, còn nhân tộc một cái tươi sáng càn khôn. Đông Hoa đạo nhân trái lại, mượn Phong Tử Thần bị thánh nhân tập sát tên, cho thần chụp cái hoạch tội với thiên bị trời phạt mũ. Sau đó tự xưng là Vương, khởi binh tạo phản, nói thật, cái này mũ chụp rất rắn chắc. Chính là Phong Tử Thần nghĩ rửa đều rửa không sạch. Trong nhân tộc, liên quan tới Phong Tử Thần hoạch tội với thiên ngôn luận, cũng không phải hiện tại mới có. Sớm tại rất nhiều năm phía trước, liền có cùng loại truyền ngôn xuất hiện. Chỉ bất quá, lúc kia Phong Tử Thần như mặt trời ban trưa, không ứng cử viên chọn tin tưởng thôi. Về phần cái này ngôn luận từ đâu mà đến, đại khái là từ nhân tộc cương vực bên trong hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt thời điểm. Bắt đầu, mấy vạn năm trước, thánh nhân vặn vẹo hậu thiên pháp tắc, khiến cho nhân tộc cương vực bên trong hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Cực đoan thời tiết càng là lúc đó có phát sinh. Chính là bởi vậy, nhân tộc mới có Phong Tử Thần hoạch tội với thiên lời đồn đại truyền ra. Mặc dù, Phong Tử Thần đã rất cố gắng tại quản lý hoàn cảnh. Có thể lời đồn đại nha, luôn luôn cấm không xong, lại tăng thêm có ý khác người châm ngòi, liền càng khó bình tức. Bất quá, lấy Phong Tử Thần tại nhân tộc uy tín, chính là có một chút lời đồn đại xuất hiện, cũng không đáng để lo, bởi vì không có người sẽ tin. Nhưng hôm nay, tình huống lại có khác biệt. Phong Tử Thần tuy là bị thánh nhân đả thương, không phải là bị thượng thiên đả thương, nhưng người bình thường lại như thế nào có thể phân biệt ra được thánh nhân cùng trên trời khác nhau? Tại các thần trong mắt, thánh nhân xuất thủ, liền thật cùng trên trời xuất thủ không thể nghi ngờ. Nói như vậy, kỳ thật cũng không sai. Thánh nhân vốn là thiên đạo người phát ngôn. Các thần ra tay với Phong Tử Thần, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là trên trời đối với thần xuất thủ. Ở thời đại này, chúng sinh đối với bầu trời hay là kính sợ, đừng quản Phong Tử Thần có sai hay không. Chỉ cần chúng sinh nhận định là trên trời đối với thần ra tay, cái kia thần chính là sai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.